Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 74, dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương thời chân nhân còn như vậy hơn nữa, còn là sư minh trình dạng này đương thời chân nhân người đến thực lực đã không cần lại miêu tả. Là thánh công, thần hiệp, vẫn là chiêu vương. Tô Quan Doanh mất đi thong dong, bàn tay trái lật một cái, đã nâng ra Nam Hạ Tổng Đốc Ấn. Cầm này ấn thay thiên tử ra lệnh, tại Nam Cương điều động quốc thế. Liên tục không ngừng lực lượng hướng nàng vọt tới, để nàng lúc này có khiêu chiến bất luận kẻ nào lực lượng. Chục triệu dặm biển mây cuồn cuộn, tấm kia thay thế vòm trời to lớn mặt người bỗng nhiên thu nhỏ, co lại thành một điểm đen. Đem bầu trời trả lại cho hiện thế, mà hắn ở xa trời cao ngàn vạn trượng. Cái điểm đen này cực tốc rơi xuống, từ xa mà đến gần chẳng qua là một cái chuyển niệm công phu. Xuất hiện tại hồ đài chính giữa. Là một cái nam tử khuôn mặt như ánh sáng như lửa, không thể bị nhìn thẳng. Nói hắn là nam tử, bởi vì thanh âm của hắn 10 phần hùng hồn. Thiên lý sáng tỏ, lại châu chấu đá xe. Hắn là chiêu vương, bình đẳng quốc 3 vị thủ lĩnh, mặc dù một mực không có cái gì minh xác địa vực phân chia. Nhưng bình thường đến nói, lãnh tụ xử lý bình đẳng quốc đông nam 2 vực sự nghiệp, đều là chiêu vương. Càng nhiều tại tây bắc 2 vực xuất hiện, thì là thần hiệp. Tại trung vực tổ chức bình đẳng quốc hành động, nhiều là thánh công. Nương theo lấy thanh âm này, chiêu vương giáng lâm hồ đài tiện tay ra bên ngoài đẩy, tư thái của hắn tự nhiên tựa như là đẩy cửa sổ ngắm trăng. Nhưng có một loại căn bản tính biến hóa, đã phát sinh. Tô Quan Doanh cả người bừng bừng phấn chấn ra giả dích không dứt khí thế khủng bố, mượn nhờ Nam Hạ Tổng Đốc danh vị, điều động bàng bạc quốc thế gia thân, cơ hồ có được vô hạn vĩ lực, muốn dùng cái này cùng chiêu vương tranh phong. Có thể là lại vô duyên vô cớ, cả người bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, rời đi hồ đài. Giống như là bị mảnh thiên địa này chỗ chen đi đồng dạng, lại xuất hiện lúc, đã thân ở Hoài Khánh. Vượt ngang chỗ kinh đô và vùng ngoại ô, cùng với cả một cái phủ tang, không có lực phản kháng chút nào. Cho dù lúc này nàng đã vô hạn tới gần chân quân, mà dù sao không phải chân quân, hiện tại Nam Cương. Còn chưa đủ đưa nàng thôi động chân chính siêu phàm đỉnh cao nhất chỗ cao. Động chân cùng diễn đạo, lực lượng tầng cấp có căn bản tính khác biệt. Chiêu vương thật muốn giết nàng, cũng dễ như trở bàn tay, bất quá nhiều phí chút sức lực. Nhưng lúc này hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đem Chử Tuất mang đi, vì lý tưởng mà chết, chúng ta sẽ vĩnh viễn hoài niệm. Hắn đối Triệu Tử dạng này nhàn nhạt phân phó một câu, liền lấy tay thành chảo, trực tiếp hạ xuống hồ đài. Triệu Tử cuốn lên Chử Tuất thi thể, thân hình lóe lên, cũng đã biến mất. Tiền Sửu, Lý Mão cũng không do dự, nối tiếp nhau độn thân rời đi. Dù sao cũng là cùng Tề quốc dạng này bá chủ quốc chính đối mặt khiêng, bọn hắn chỉ có thể hơi dính tức đi, tuyệt đối không thể ở lâu. Về sau chiêu vương chưa hẳn có thể lại chiếu cố đến bọn hắn. Bên kia mấy cái bình đẳng quốc người hộ đạo vừa đi. Bên này cả tòa có tới 3.000 bước vuông hồ đài. Bỗng nhiên liền xuất hiện dày đặc như mạng nhện khe hở. Thuộc về với chiêu vương lực lượng vĩ đại, đã xuyên thấu qua tòa này hồ đài, hướng dưới mặt đất vô hạn chỗ sâu kéo dài tới. Đúng thế, phá hư Nam Cương quan khảo, dao động Tề quốc tại Nam Hạ thống trị, chẳng qua là một cái ngụy trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải quyết Tô Quan Doanh hoặc là Sư Minh Trình, cũng không phải bình đẳng quốc lần này quy mô hành động chân chính sở cầu. Tề quốc dùng một tràng không thể nghi ngờ đại thắng, thắng được tại Nam vực uy quyền, thống trị Nam Cương đã là sự thực đã định. Bọn hắn nhiều nhất chẳng qua là dao động, tuyệt không phá vỡ khả năng. Mà giết một cái Tô Quan Doanh hoặc là Sư Minh Trình, căn bản là không có cách ảnh hưởng Tề quốc đại cục. Triều vương bốc lên nguy hiểm to lớn, công nhiên trước người xuất thủ, há có thể chỉ giết một cái chân nhân. Bọn hắn muốn là Ti Huyền Địa Cung. Tại lần thứ nhất Tề Hạ trong chiến tranh, liền bị Tề Thiên Tử đánh tan, mãi cho đến lần thứ hai Tề Hạ chiến tranh cũng không có thể chữa trị Ti Huyền Địa Cung. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đông, giữa thiên địa hình như có tiếng đàn kích thích, nhưng mà đây không phải là tiếng đàn, kia là dây quy tắc va chạm, là thế giới chân lý giao hưởng. Chân lý tự có mỹ cảm, đại đạo tự thành tiếng nhạc. Diễn đạo cường giả lực lượng vĩ đại, dùng thiên địa tự nhiên đáp lời. Hồ đài mặt ngoài như mạng nhện lan tràn ra kẽ nứt, cấp tốc bị vô tận ánh sao chỗ lấp đầy. Nó như hồ nước, cấp tốc trôi khắp tất cả kẽ nứt. Nó cũng không đem kẽ nứt khép lại, có thể hồ đài đã trên thực tế lần nữa trở thành một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Xấu xí kẽ nứt, thành mỹ lệ hình dáng trang sức. 3.000 bước vuông, là như thế xinh đẹp tinh văn hồ đài. Không chỉ tại đây, giờ khắc này toàn bộ vòm trời, cũng bị một tấm lộng lẫy phiền phức tinh đồ chỗ che lại. Nếu là cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện, chương này tinh đồ vừa lúc có thể cùng hồ đài lúc này hình thành tinh văn so sánh. Cũng không phải là đường vân hoàn toàn giống nhau cái chủng loại kia tận lực, thế nhưng hai bức đồ án có một loại hài hòa hô ứng cảm giác. Đây là gần với nghệ thuật phối hợp, bất kỳ người nào đều có thể bắt được loại này mỹ cảm. Không phải đối bầu trời sao có sâu xa hiểu rõ, không thể nào trải rộng ra như thế thích hợp tinh đồ. Lúc này mọi người đều tại dưới trời sao, đều là cần ngước nhìn ngôi sao. Ánh sao lưu động bên trong, hóa ra một cái khuôn mặt dị thường tuổi trẻ. Người khoác tinh đồ đạo bào nam tử. Hắn đứng tại tinh văn hồ đài một bên khác, phất ống tay áo một cái, hồ đài bên trên tất cả phe tề quốc người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn một mình cùng Chiêu Vương tương đối, Nguyễn Tù, Chiêu Vương âm thanh hùng hậu, mà sắp xỉ tại chân lý nghiệm chứng. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được bổn vương, thật là khí phách, đối mặt từng cùng hạ quốc võ vương tự kiêu chính diện đối đầu không rơi vào thế hạ phong tề quốc khâm thiên giám chính Nguyễn Tù. Chiêu Vương vậy mà giọng mang khinh miệt, lại một bước đạp về phía trước, đã đạp nát Nguyễn Tù tinh đồ quy tắc, đi vào hắn khoảng cách an toàn bên trong. Nhưng Nguyễn Tù chẳng qua là bình tĩnh nhìn xem hắn, người tốt nhất có thể biểu hiện được không chê vào đâu được, người tốt nhất đừng lộ ra cái gì chân ngựa, người tốt nhất đừng để ta tính ra đến ngươi là ai. Bình đẳng quốc hầu như cùng hiện thế là địch, là tất cả bá quốc đều căm thù tồn tại. Một khi Chiêu Vương chân thực tiết lộ thân phận, không cần nói kia là cái gì cấp độ tồn tại, có thể đoán được, hạ chàng đều biết phi thường bi thảm. Ha ha ha ha, Chiêu Vương cười to, giả thần giả quỷ hạng người, người tốt nhất có thể có loại này bản sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này vòm trời, truyền tới xé vải tiếng vang. Tấm kia bao trùm bầu trời đêm tinh đồ, vậy mà từ giữa đó bị xé mở. Hồ đài cho thấy hình thành tinh văn, tại lúc này bỗng nhiên sáng chói bùng cháy mạnh, nối liền trời đất, một thời gian xông lên trời, hình thành từng đạo ánh sao màn tường, cưỡng ép trông đỡ tinh không chi đồ. Rõ ràng ban sơ là đền bù Chiêu Vương tạo thành kẽ nứt mà xuất hiện, lúc này lại là như thế tự nhiên kết thành trận thế, thật giống Chiêu Vương bản thân, cũng thành trận này một vòng. Thế là càn quét thiên địa lực lượng, đối Chiêu Vương triển khai rào sát. Trời rủ xuống ánh sao từng sợi, tất cả quy tắc đều bị đánh vỡ lại tái tạo, cho nên thiên băng địa liệt, thời không sai rời, ngũ hành nghịch loạn, hóa thật quy hư. Là cửu thiên tinh hóa quy hư trận, trận này diễn tiến đến nơi tận cùng, thậm chí có thể tan rã chân quân. Đạo, mà Nguyễn Tù lại dạng này một cách tự nhiên liền bố thành, không thấy gợn sóng. Từ xuất thủ đến bây giờ, Nguyễn Tù mỗi một bước đều đo lường sâu xa. Phảng phất tại mỗi một bước hành động phía sau, đều có lưu vô tận hậu thủ, để người ứng tiếp không xuể, khó mà phỏng đoán. Như lấy tính toán luận, quẻ đạo chân quân sợ qua người nào đến. Kinh khủng quy tắc chạm đến đạo khu, Chiêu Vương ngoài thân ẩn có sét xanh như long xà vặn vẹo. Đây không phải là cái gì cường đại thuật pháp, mà là đạo khu chịu nhận trận pháp lực lượng phản ứng. Hắn thờ ơ Nguyễn Tù sốc lên sát trận, chỉ đem bàn tay lớn tìm tòi. Ầm ầm, đất trời rung chuyển, tại tinh văn hồ đài dưới đáy, rõ ràng có một cái vĩ đại sự vật dao động. Xung quanh thế giới quy tắc, đã tùy theo từng đầu vỡ nát. Chiêu Vương vậy mà đỉnh lấy Nguyễn Tù thế công, muốn phải cưỡng ép rút đi Ti Huyền Địa Cung. Như thế tự phụ, mạnh mẽ như thế, hắn sở dĩ sẽ như thế lựa chọn. Đầu tiên đương nhiên là sáng tạo tại thực lực khủng bố cơ sở bên trên, thật sự là hắn gánh vác được. Thứ yếu hắn không thể cùng Nguyễn Tù ở đây lâu làm dây dưa, bởi vì phe tề quốc những cường giả khác bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy đến. Đây cũng là lúc trước hắn không có lựa chọn tốn nhiều chút công phu, tại chỗ giết chết sư Minh Trình, Tô Quan Danh nguyên nhân. Rút đi Ti Huyền Địa Cung, chuyến này chính là thắng lợi. Mang không đi Ti Huyền Địa Cung, cho dù giết sư Minh Trình, Tô Quan Doanh, chuyến này cũng là thất bại. Cho nên hắn liều mạng đạo khu bị hao tổn, cũng muốn mạnh làm chuyện này. Đương nhiên đạo khu tổn thương trình độ, hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn, có thể chịu đựng. Đối với Nam Cương phải chăng tiềm ẩn có tề quốc chân quân cường giả, hắn đương nhiên cũng từng có suy đoán, sở dĩ vẫn hành động. Bởi vì hắn có tự tin, dù là thật xuất hiện dạng này kết quả xấu nhất, hắn cũng có thể đạt thành mục tiêu. Vừa vặn là phe Tề quốc có chân quân cấp độ cường giả tọa trấn, cho nên ngược lại khả năng càng không nghĩ tới hắn đối Ti Huyền Địa Cung mưu đồ. Ti Huyền Địa Cung chôn sâu trong lòng đất, ở hổ đài phía dưới, lại khiên động Nam Cương vạn dặm. Đã cùng Nam Hạ Tổng đốc Phủ Sơ Bộ sáng tạo lên liên hệ chặt chẽ. Nếu là tiếp qua đến mấy năm, đợi đến Nam Cương quốc thái dân an, trên dưới quy tâm, rút Ti Huyền Địa Cung như rút Nam Hạ Tổng đốc Phủ, còn muốn trước cùng Nam Cương quốc thế làm qua một tràng mới được. Bởi vậy tính ra, hôm nay thật đúng là ngàn năm một thuở cơ hội. Nguyễn Tù thở dài một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là chiêu vương, tung hoành thiên hạ bao nhiêu năm, bao nhiêu hảo kiệt muốn giết ngươi mà giết không được. Ta đích xác ngăn không được ngươi. Thế nhưng chiêu vương nhìn xem trước mặt cái này đông vực tinh chiêm chi thuật thành tựu tối cao người. Thế nhưng cái gì, hắn rất nhanh biết thế nhưng cái gì. Hắn lấy vô thượng vĩ lực đi rút động Ti Huyền Địa Cung, bỗng nhiên truyền đến một nguồn sức mạnh mênh mông, chính thức phản kháng hắn xâm lấn. Chiêu vương lần thứ nhất sinh ra kinh ngạc cảm xúc, thế nào biết, Ti Huyền Địa Cung cũng sớm đã bị đánh vỡ, theo năm đó tới bây giờ, một mực chưa hồi phục, nơi nào đến lực lượng. Nó như đã khôi phục, nó như còn có lực lượng, Tề quốc phạt diệt Hạ quốc chiến đấu bên trong, nó vì sao không có xuất động. Ầm ầm. Đất trời rung chuyển càng kịch liệt, mảnh thiên địa này tất cả quy tắc đều đang đổ nát, mà hoàn toàn mới quy tắc đang sinh ra. Một tòa vĩ đại cung điện, bỗng nhiên nằm ngang ở trên không. Nó vừa lúc xuất hiện tại bên trong tinh đồ thiên khung bị miễn cưỡng xé mở vết nứt, giống như lớp chôn khe hở, có được lực lượng vĩ đại trấn áp một thế. Tại cung điện nội bộ, mượn nhờ địa cung lực lượng, truyền tới một cái rộng lớn âm thanh. Ti Huyền Địa Cung cung chủ Minh Thọ Kỳ gặp qua chiêu vương. Rõ ràng, chiêu vương nháy mắt rõ ràng hết thảy. Cái gọi là, Tạ Hoài An lấy thế sét đánh lôi đình trước một bước chấn trụ Ti Huyền Địa Cung, vây nhưng không đánh. Sau đó cường công quý ấp, bức hàng An Nhạc Bá sau, lại quay lại tiếp thu Ti Huyền Địa Cung. Tô Quan Doanh lúc trước cùng Khương Vọng giảng thuật qua đoạn này kịch bản, phe Tề quốc cũng đã sớm công khai đoạn này kịch bản. Cũng liền chẳng qua là, kịch bản, mà thôi. Chân chính quá trình cũng không phải là như thế. Trên thực tế, là Ti Huyền Địa Cung cung chủ, đương thời chân nhân Minh Thọ Kỳ, sớm đã ngầm hàng Tề Đình. Ban đầu ở lần thứ nhất Tề Hạ trong chiến tranh, Tề Thiên Tử đã thành công thu hàng Minh Thọ Kỳ, làm phục thủ một trong, đang muốn một lần hành động cầm xuống thành quý ấp. Nhưng lúc đó Hạ Thái Hậu hành động quả quyết, Nghi Thiên Quan trước một bước hạ xuống, vô số đạo môn cường giả khí tức giáng lâm, cảnh quốc uy áp thiên hạ. Tề Thiên Tử chỉ được lui binh, một đường lui về Đông Vực, đem Nam Vực địa bàn toàn bộ phun ra. Nhưng lại đem Minh Thọ Kỳ lưu lại, tàn tạ Ti Huyền Địa Cung, trọng thương ngã gục Ti Huyền Cung chủ Minh Thọ Kỳ, lưu tại đồng dạng tàn tạ, đồng dạng lung lay sắp đổ Hạ Quốc. Từ nay về sau là dài đến 33 năm thần võ thời đại. Hạ Quốc trên dưới quân thần một lòng, chăm lo quản lý, lại lập hộ quốc đại trận, xây lại cường quân. Cũng âm thầm trùng kiến Ti Huyền Địa Cung làm lá bài tẩy. Lại một mực tại bên ngoài tuyên dương, Ti Huyền Địa Cung chữa trị ngày còn xa xa khó vời. Chỉ tiếc cái này một lá bài tẩy, cũng là bài của Tề Thiên Tử Khương Thuật. Tề quốc tại 34 năm trước lần kia lui binh lúc, liền chôn xuống viên này cái đinh. Cho nên tại cuối cùng nhất Tề Hạ trong chiến tranh, Tạ Hoài An mới có thể như vậy dễ dàng đánh tan thành quý ấp. Cho nên Hạ Thái Hậu như thế kỷ nữ. Mới có thể một điểm chống cự đều không làm, trực tiếp tự thiêu. Không phải vậy nàng tuy là bị con của mình tổn thương đến cực sâu, nản lòng thoái chí, thế nào cũng biết lại làm điểm gì lúc đó thực tế đã là cái gì đều không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Hạ Đình dựa vì hậu thủ một trong, cũng là lúc đó thành quý ấp cuối cùng nhất cậy vào Ti Huyền Địa Cung, vào lúc đó cử tuyệt triệu hoán. Mà cái kia mang ý nghĩa cái gì? Hạ Đình chân chính cao tầng đều phi thường rõ ràng. Tại sao tại toàn bộ Tề Hạ trong chiến tranh, Tề quốc đối Hạ quốc đủ loại tình huống rõ như lòng bàn tay? Bởi vì Minh Thọ Kỳ, tại sao Hạ quốc mới tỉ mỉ cấu trúc hệ thống tình báo, vậy mà dò giống cái sàng đồng dạng? Bởi vì Minh Thọ Kỳ, mà Ti Huyền Địa Cung bản thân, có càng vĩ đại ý nghĩa. Từ xưa đến nay, không nghe thấy có khi thắng tại nhân giả. Mạnh hơn khí, đều cần cầm tại tay người, lại vĩ đại giới cụ, đều là người tạo vật. Tu giả một đời chịu đựng khổ, nhiều đời tu sĩ tận đỉnh trí tuệ, không ngừng phát triển tu hành biên giới. Không có đạo lý vật chết có thể mạnh hơn vật sống, pháp khí có thể mạnh hơn chân nhân. Từ khí tu chi đạo triệt để phá diệt sau, càng là như vậy. Tất cả khí cụ đều có cao nhất, mà con đường siêu phàm tiềm lực vô tận. Mặc gia lấy đương thời học thuyết nổi tiếng lực lượng, phấn đấu như vậy nhiều năm, dốc hết tâm huyết tạo thành siêu phàm khôi lỗi, không phải cũng nhiều nhất dừng bước tại chân nhân cấp độ sao? Lại dùng một bộ thiếu một cụ, căn bản không thể sản xuất hàng loạt. Còn lại pháp khí loại hình, thì là càng không cần nói. Bình thường chỉ ở cấp độ thấp trong chiến đấu có thể đưa đến tác dụng. Có thể tham dự thần lâm cấp độ chiến đấu pháp khí, đã là lác đác không có mấy. Có thể tham dự chân nhân cấp độ chiến đấu pháp khí, trên đời hiếm thấy. Mà tới chân quân cấp độ, dù là ngươi cái gì pháp khí, cũng không khả năng đưa đến tác dụng. Nhất niệm tức nát, nhất niệm tức mục nát, cho dù là chân quân binh khí, một khi rời đi chân quân bảo dưỡng, cũng biết cấp tốc thoái hóa. Nhưng từ xưa đến nay, có một loại tồn tại có thể ngoại lệ. Đó chính là vô số tiên hiền dốc hết tâm huyết, lợi dụng thiên địa chỗ dựng động thiên luyện chế ra động thiên chí bảo. Đây cũng là động thiên giá trị xa cao hơn phúc địa nguyên nhân căn bản một trong. Như Thái Dương Cung của Tích Nhật Cố Bộc Đế Quốc, hoành hành chư thiên, trấn áp đông vực, ai dám không phục. Ti Huyền Địa Cung cũng là loại này, nó tiền thân mặc dù chỉ là 36 tiểu động thiên một trong, luyện thành động thiên chí bảo, cũng đầy đủ can thiệp diễn đạo cấp độ chiến đấu. Bây giờ Minh Thọ Kỳ Ngự Ti Huyền Địa Cung ra, đã là đặt vững đại cục. Triều Vương tự biết việc lớn khó thành, không nói một lời, mặc cho đạo khu bên ngoài xét xanh ẩn ẩn, chẳng qua là một cái chuyển bước, liền muốn đi đến ngoài vạn dặm. Dừng bước, Nguyễn Tù tóc đen phất phới, một bước đạp lên Ti Huyền Địa Cung mái vòm. Chỉ một thoáng hào quang vạn trưởng, lấn nắng gắt, che chín tầng trời, tòa này vĩ đại địa cung bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng, trực tiếp chấn xuống Chiêu Vương trên người. Nguyễn Tù tiềm ẩn Ti Huyền Địa Cung nhiều ngày, lại đâu chỉ là tại chờ đợi như Bình Đẳng Quốc Chiêu Vương biến cố như vậy mà thôi. Hắn cũng một mực tại quen thuộc Ti Huyền Địa Cung, thậm chí tại lúc này, có thể trực tiếp thao túng Ti Huyền Địa Cung. Đây là Tề Quốc tại Phạt Hạ trong chiến tranh chưa ra phục thủ, lưu lại như thế lâu, mà tại hôm nay, quẳng ở trên mặt Bình Đẳng Quốc. Cách chương.